Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 Hyuga ra vấn đề. Chương 810 Hyuga ra vấn đề. Hoa hướng dương thiên phú rất cao. Bất luận cái gì võ nghệ, xem một cái liền sẽ, bất quá không đủ trầm ổn, kêu tiềm lực sâu đậm. Nhưng là tính cách phương diện có điểm mềm yếu. Đừng nói địch nhân. Chẳng sợ nhìn đến một con gián đều sẽ sợ tới mức oa oa kêu to. Lúc sau đôi tay dùng sức đi phía trước đẩy, chế tạo một cái thật lớn sóng xung kích đánh qua đi. Kia trường hợp thoạt nhìn liền đặc biệt khoa trương, có thể hay không dây Vegeta không biết. Dù sao dây Nappa là đủ rồi, Ino tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. Khiêu thoát làm nàng trở nên an tĩnh lại. Nhát gan khiến cho nàng nếm thử khắc phục sợ hãi, chú ý bên trái. Nàng đối với hoa hướng dương mông nhỏ chính là một cái tát, tiểu nha đầu sớm liền học được sử dụng. Rinnegan sức đẩy, lúc này thân thể ở không trung uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người. Ino sử dụng cùng nàng không sai biệt lắm tốc độ, lại hướng nàng hữu mông chứng chụp một cái tát, tránh né động tác quá lớn. Lần này chú ý bên phải, lão thử. Ino như là biến ma thuật giống nhau, ngón tay một câu, vạn vật thiên dẫn phát động, một con chuẩn bị về nhà lão thử bị nàng trực tiếp chảo cầm qua đây. Bốn chân ở không trung loạn đặng, lúc sau đằng vân giá vũ giống nhau bay về phía kêu, kêu rất sợ. Sợ đến hai mắt tròng trắng mắt đều ra tới, có thể tưởng tượng đến ba ba dạy dỗ, vẫn là cắn khẩn môi, khắc phục sợ hãi. Động tác cực kỳ cứng đờ mà hướng bên trái bán ra hai bước. Kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, phảng phất sợ lão thử cắn nàng giống nhau. Lão thử ngoặc kép chấm hỏi, hài tử vẫn là quá tiểu. Ino chỉ là làm các nàng đối với chiến đấu có một cái cơ bản hiểu biết. Ở các nàng thở hổn hển thời điểm, nàng lại mang theo hai đứa nhỏ tu luyện tinh thần lực. Đây là Yamanaka ra căn bản, cần thiết từ nhỏ đánh hảo cơ sở, đã đến giờ trạng vãng. Ino kêu lên tăng ca công tác một ngày Shikamaru cùng Choji. Lại hẹn Asuma một nhà. Trêu đùa một hồi năm nay 7 tuổi Sarutobi tương lai. Bốn người nhà đi thịt nướng cửa hàng. Ăn một bữa no nê, Hinata. Choji cùng kêu đều thực có thể ăn. Thịt nướng hơn phân nửa đều vào bọn họ bụng. Ino đứng lên chuẩn bị đi tính tiền. Shikamaru che lại chán, thấp giọng nói, cũng không nên lại dùng thôn danh nghĩa nợ chướng. Chuyển tầm lão thái thái hai ngày này vẫn luôn ở lải nhải cấm công khoản ăn uống sự, ha, phải không, kia, vậy được rồi, ta tới trả tiền, thời gian không dài. Liền nghe được quầy bên kia truyền đến Ino nghi ngờ thanh. Liền không thể cho ta đánh gãy sao? Các ngươi nhìn xem ta gương mặt này. Ta chính là bảy đại mục Hokage a. Hôm sau sáng sớm, Ino bị Hinata sớm đánh thức, mặc quần áo ăn cơm, trêu đùa nữ nhi, lúc sau thay nguyên bộ Hokage trang phục. 9 giờ một khắc thời điểm, nàng mang theo hai gã hộ vệ, đi tới Hyuga ra trước đại môn. Hyuga Hayashi mang theo Hyuga tông gia trưởng lão, đồng thời ở cửa chờ. Hokage đại nhân, Ino gật đầu hành lễ. Phụ thân đại nhân, Hokage đại nhân thỉnh, phụ thân đại nhân thỉnh. Ino ngày sau hướng ra rất nhiều lần, nhưng là Hyuga ra nghị sự đường nàng cũng là lần đầu tiên tới, nàng hôm nay ý đồ đến là cái gì? Kỳ thật hai bên trong lòng hiểu rõ, một đường đi qua, nàng thỉnh thoảng cùng vài vị tông gia trưởng lão hàn huyên. Đối phương thái độ không nhiệt liệt, nhưng cũng nói được qua đi, tiến vào nghị sự đường. Hayashi ngồi ở trung gian vị trí, hai sườn các có hai gã tông gia trưởng lão. Ino tắc ngồi ở khách vị. Hayashi khi trước mở miệng, Hokage đại nhân đến Hyuga ra, không biết có gì phân phó. Ino tìm từ rất là cẩn thận, phân phó chưa nói tới. Hyuga ra cũng là ta thê tộc, ta chỉ là đơn thuần mà hy vọng Hyuga ra có thể trở nên càng tốt, trở nên càng thêm lớn mạnh. Hayashi nói xong lời dạo đầu liền không hé răng. Hắn hơi hơi nhắm mắt, dáng ngồi không chút cầu thả, như là một tôn tượng đất tượng Phật, hắn phía sau một vị trưởng lão không nhẹ không nặng mà nói. Hokage đại nhân, thứ ta mạo muội, Hyuga gia đã có mấy ngàn năm lịch sử. Chúng ta nhân viên đông đảo, duy trì hiện tại thể lượng đã lao lực tâm huyết, thật sự không có khuếch trương ý niệm. Ngài hảo ý, chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh. Ino nhìn về phía còn lại ba vị trưởng lão, này ba vị thái độ phi thường nhất trí, không đồng ý. Chúng ta biết ngươi là vì tông gia cùng phân gia sự tới. Jiraiya, Namikaze Minato, Tsune đều đã tới, thậm chí lại đi phía trước. Sarutobi Hiruzen cũng đã tới Hyuga gia. Kết quả như thế nào? Chúng ta bảo trì cơ bản lễ phép có thể. Người bảy đại mục Hokage xác thật có thể đánh. Chúng ta cùng nhau thượng cũng đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi tổng không thể đem chúng ta giết đi. Ino sẽ không giết bọn họ. Bao gồm ảo thuật loại năng lực đều không quá phương tiện dùng. Bất quá nàng là có bị mà đến, làm chư vị xem cái có ý tứ đồ vật. Nàng búng tay một cái, Hyuga ra. Đỉnh đầu thái dương đột nhiên bị che khuất. Trong nhà độ chiếu sáng đại biên độ giảm xuống. Vài vị tông gia trưởng lão khuôn mặt tại đây một khắc có vẻ có điểm âm trầm, nguyên bản bị thiết trí ở mặt trăng thượng, đảm đương vệ tinh cùng báo động trước khí thật lớn chuyển sinh mắt bị Ino thuấn di đến Hyuga ra. Đỉnh đầu trên bầu trời, kim sắc chuyển sinh mắt quá mức thật lớn. Trong đó bao hàm động lực càng là khủng bố, Hyuga gia ninja đều bị kinh động. Một đám hoảng loạn mà chạy ra phòng, Hyuga gia chiếm địa rộng lớn. Này đường phố tất cả đều là nhà bọn họ. Đường phố mặt bắc là tông gia, phía nam là phân gia. Kim sắc chuyển sinh mắt xuất hiện đến quá mức quỷ dị. Hiện trường có vượt qua 200 danh Hyuga ninja ngẩng đầu quan khán, nghị sự nội đường này vài vị. Trưởng lão đương nhiên cũng có bạch nhãn. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu. Sử dụng bạch nhãn thấu thị công năng ra bên ngoài xem, Hayashi đã sớm biết chuyển sinh mắt sự. Lúc này vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, Ino biết chính mình vị này tiện nghi phụ thân đại nhân. Không phải trở ngại. Hyuga gia luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Tông gia bao trùm phân gia sở sinh ra thật lớn ích lợi mới là mấu chốt nơi, nàng ngồi ngay ngắn bất động, chậm gì gì mà uống trà. Thẳng đến Hyuga gia ninja không sai biệt lắm đều hội tụ ở nghị sự đường ngoại. Nàng mới lại lần nữa mở miệng, Uchiha nhất tộc có Mangekyo Sharingan. Mà Hyuga nhất tộc hàng năm cùng Uchiha sánh vai song hành. Đương nhiên cũng có chính mình cực hạn đồng thuật, chính là cái này, từ bạch nhãn tiến hóa mà đến chuyển sinh nhãn. So Mangekyo Sharingan còn mạnh hơn nửa chù đôi mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người. Mình, nàng tiếp tục nói, này chỉ thật lớn đôi mắt là từ vô số thuần khiết bạch nhãn sở tạo thành. Nguyên bản là đặt ở trên mặt trăng, ta phía trước nhìn đến, cảm thấy rất có ý tứ. Liền mang theo trở về. Phụ thân đại nhân, các vị trưởng lão, các ngươi khẳng định biết trên mặt trăng có cái gì, đúng không? Trên mặt trăng có cái gì a? Trẻ tuổi Hyuga ninja, vô luận tông gia vẫn là phân gia, đều vẻ mặt mơ hồ. Không biết nàng trong lời nói ý tứ, mấy cái tính tình hỏa bạo càng là gấp đến độ cao tướng. Liền chán ghét loại này câu đố người. Nói một nửa tàng một nửa. Ino bùi ngùi thở dài, cỡ nào ghê gớm lực lượng, cho dù tự thân thiên phú hữu hạn, cũng có thể đem bạch nhãn để lại cho trong tộc, cuối cùng trồng chất đồng lực, lượng biến khiến cho biến chất, cuối cùng hình thành này chỉ chuyển sinh mắt, Hyuga gia thượng nhẫn. Hyuga đức gian mở miệng dò hỏi, Hokage đại nhân, Hyuga gia hiện tại có thể tập hợp loại này chuyển sinh mắt sao? Ino rốt cuộc tiến vào hôm nay chủ đề. Vấn đề này hỏi rất hay. Ta quan điểm là không được. Có chứa cá chậu chim lồng chú ấn bạch nhãn sơ hở quá lớn. Dựa vào trồng chất phương thức tập hợp đồng lực. Cuối cùng ngược lại sẽ ô nhiễm những cái đó thuần khiết bạch nhãn. Tấu chương xong. Hết chương.